Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 803. Mặt cơ, chương 811. Mặt cơ, hy vọng hữu dụng đi. Đoạn Thu đứng dậy chờ đợi phục sinh kết quả. Nếu như tên này ưng thân nữ yêu lãnh chúa bản thân linh hồn đã tử vong. Như vậy thì sẽ cùng trước đó phục sinh ưng thân nữ yêu đồng dạng. Đoạn Thu tại nguyên chỗ chờ đợi ưng thân nữ yêu lãnh chúa phục sinh. Ngoại trừ trinh sát doanh tiếp tục điều tra tình huống chung quanh. Đội ngũ thành viên khác đều đình chỉ tiến lên, chia 5 cái đoàn đội tại nguyên chỗ nghỉ ngơi. Từ bắt đầu chiến đấu đến bây giờ mặc dù chỉ mới qua chừng 1 giờ, nhưng là đã giải quyết hơn 500 tên biến dị ưng thân nữ yêu. Khu vực này mặc dù còn có rất nhiều ưng thân nữ yêu, nhưng là đội ngũ tiến lên lộ tuyến hơn mấy cái cỡ lớn điểm tụ tập đều bị thanh lý đi. Sau 10 phút, đoạn thu phục sinh ưng thân nữ yêu lãnh chúa thức tỉnh. Nàng đã hoàn toàn tân sinh. Đầu tiên là mê mang nhìn một chút bốn phía, ngay sau đó lại nhìn một chút hai tay của mình. Rất nhanh nàng liền kích động nói, ta vậy mà sống lại. Không sai, Tiết Nguyệt công hội hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, đoạn thu nghe xong khẽ cười nói. Đoạn thu lúc đầu đều nhanh muốn từ bỏ. Ai biết nàng vậy mà mở miệng nói chuyện, cái này cho thấy nàng bản thân linh hồn cũng không hề hoàn toàn tử vong. Mà là bị hắc ám linh hồn tụ rót vào linh hồn lại cho to lớn lên. Tại tăng thêm một chút linh hồn tụ mới có năng lực. Tên này ưng thân nữ yêu lãnh chúa triệt để tân sinh. Hội trưởng, ưng thân nữ yêu mặt cơ vì ngài phục vụ. Xin hỏi cần ta làm cái gì? Nhìn thấy đoạn thu về sau. Mặt cơ làm một cái tiêu chuẩn lễ nghi thân thiết nói. Nàng căn cứ trong đầu ký ức đã biết đã sinh cái gì. Theo đoạn thu không ngừng mạnh lên, cùng đoạn thu khóa lại cùng một chỗ hắc ám linh hồn thụ cũng đang mạnh lên. Mặc dù đoạn thu hiện tại còn không thể đem nàng phóng xuất ra, nhưng là tiểu ám đã có thể đem đoạn thu cần gia nhập tin tức cho gia nhập vào tân sinh linh hồn. Dạng này đoạn thu phục sinh một thành viên mới liền không cần giải thích. Các nàng tại sau khi tỉnh lại ngay lập tức sẽ biết một chút tình huống. Tỷ như Tuyết Nguyệt công hội, đoạn thu, còn có thế giới này một bộ phận tin tức, quá tốt rồi, người còn nhớ rõ chuyện lúc trước sao? Nơi này đã từng đã sinh cái gì? Đoạn thu hỏi, mặt cơ nghe xong ưỡn ngực gãi đầu một cái nói, để cho ta ngẫm lại, rất nhiều việc đều không nhớ rõ, không sao, nếu như muốn không nổi cũng không có việc gì, người thích gì dạng quần áo? Ta chỗ này đều có, đoạn thu nói. Bởi vì mất lý trí thời gian quá lâu, cho nên ưng thân nữ yêu trên thân đều mặc tổn hại áo giáp. Hoặc là chính là rách dưới trang phục, trải qua trước đó chiến đấu, sớm đã bị đập nát. Con tốt mặt cơ có rất mạnh thực lực, nàng trang bị cũng còn không có xấu. Bất quá nhìn liền cùng thành thiên phong tên ăn mày không sai biệt là money ta chỉ có một điểm. Ký ức. Ta chỉ nhớ rõ thần miếu bỗng nhiên xuất hiện, về sau một cái mọc ra một con to lớn con mắt ma quỷ xuất hiện. Nàng tựa hồ thả ra cái gì đem chúng ta toàn bộ cho khống chế. Cái nào thời điểm chúng ta còn có một điểm ý thức. Về sau bị khống chế sinh mệnh càng ngày càng nhiều, sau đó tất cả mọi người đạt được một cái mệnh lệnh. Chính là thần hộ mệnh miếu, mặt cơ cau mày nói. Sau đó thì sao? Đoạn thu hỏi, nơi này quả nhiên không đơn giản, ma quỷ đều xuất hiện, đây chính là tất cả chủng tộc cùng chung địch nhân, ma quỷ cũng không phải là ác ma, mà là phi thường tà ác chủng tộc, ác ma tộc mặc dù cũng có rất nhiều tà ác thành viên, nhưng là đều xa xa không kịp ma quỷ, về sau hẳn là sinh một trận chiến tranh, nơi này liền bị phá hủy, về sau đã sinh cái gì ta không nhớ rõ. Ở phía sau đến hội trưởng liền đem ta sống lại, ưng thân nữ yêu mặt cơ bất đắc dĩ nói. Nàng cũng đang nỗ lực hồi tưởng, thế nhưng là bị khống chế thời gian quá dài, nàng có thể giữ lại một điểm ý thức được hiện tại đã không tệ. Nhiệm vụ của chúng ta là thanh lý trước mặt tròm song tử thần miếu. Đã thành thiên phong bảy nhiệm vụ này, vậy khẳng định không có hôm khác cấp quái vật xuất hiện. Nếu như ngươi nhớ tới cái gì nhất định phải nói cho ta, Đoạn Thu nói nghiêm túc. Có đôi khi một chút tình báo liền có thể đánh giá ra tức gặp gỡ đối mặt cái gì. Yên tâm đi, Đoạn Thu nghe xong xem kỹ một chút mặt cơ có chút hoàn mỹ dáng người về sau một bên từ trong. Không gian giới chỉ xuất ra trang phục vừa nói. Ta không biết ngươi muốn mặc cái gì, cho nên ta đem ngươi có thể mặc đồ vật đều cho lấy ra. Chính ngươi chọn lựa ưng thân nữ yêu dung mạo không kém chút nào tinh linh tộc. Mà mặt cơ dáng người càng, kỳ thật tu luyện tới trên 50 cấp, ngoại trừ một chút đặc thù chủng tộc mạo hiểm giả, hình người mạo hiểm giả đều sẽ hướng xuất khí cùng mỹ lệ phương hướng tiến hóa. Dù sao tu luyện chính là đang không ngừng hoàn thiện tự thân. Ta trước dẫn mọi người tiếp tục đi tới, Philomena đã sớm giải trừ nhện ma nữ hình thái. Đã không có đạt được tình báo hữu dụng, như vậy thì chỉ có thể tiếp tục đi tới. Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Rất nhanh Philomena liền mang theo Thu tiểu đội rời đi. Hiện trường chỉ còn lại Đoạn Thu cùng Mặt Cơ. Mặt Cơ thật nhanh chọn lựa Đoạn Thu thả ra trang phục. Mà Đoạn Thu thì chuẩn bị cho Mặt Cơ lấy về sau cần dùng đến đồ vật. Bởi vì chung quanh đều bị thanh lý qua, cho nên không có bất kỳ cái gì quái vật tồn tại. Đoạn Thu từ trong không gian giới chỉ móc ra mấy cái dài 2 mét cao 1 mét 6 giá áo. Phía trên treo đủ loại trang phục, đây đều là nữ tính mặc quần áo. Hắn chỉ là lấy ra một bộ phận mà thôi. Còn có rất nhiều lười nhác Kamani không có cách. Tiết Nguyệt cỡ lớn không gian giới chỉ đều tại hậu cần cùng mấy cái quân đoàn trưởng trong tay. Mà Phong Hào cường giả cùng cường giả tối đỉnh không gian giới chỉ đều có mình cùng đội viên cần. Vật tư, chỉ có Đoạn Thu không gian giới chỉ có thể thả tạp vật. Mà lại trọng yếu nhất chính là, chỉ có Đoạn Thu có thể phục sinh, cho nên phục sinh sau cần dùng đến vật phẩm hắn đều sẽ chuẩn bị. Đoạn Thu móc ra 10 cái giá áo, về sau lại thả ra có thể mang theo phòng tắm, đây là để phục sinh sau thành viên thanh lý thân thể dùng. Trước trải qua thời gian dài như vậy, bị phục sinh thành viên mới khẳng định là một thân bẩn. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hắc ám linh hồn thụ sinh ra linh hồn không chỉ có thể phục sinh, sẽ còn trợ giúp mục tiêu thanh lý cùng cải tạo thân thể. Sẽ đem trong thân thể tạp chất thanh lý mất, mà những tạp chất này là phi thường khó ngửi. Liền lấy Mặt Cơ tới nói, nàng ở vào bị virus khống chế thời điểm thực lực mạnh phi thường. Cần Đoạn Thu cùng Philomena mới có thể áp chế, nhưng là phục sinh sau thực lực liền sẽ giảm bớt, nhưng lại có thể đem trong thân thể tạp chất đều thanh lý mất. Ở trong đó liền bao khỏa lây nhiễm bệnh độc của nàng. Mặc dù không biết nguyên lý là cái gì, nhưng là Đoạn Thu suy đoán hẳn là khống chế nàng vật chất để Mặt Cơ mạnh lên. Nhưng đại giới chính là mất lý trí, cái này cùng một chút ác ma hoặc là ma quỷ lựa chọn người hầu. Làm mạnh lên đại giới chính là nhận đối phương khống chế. Thúi chết, đi tắm trước, Đoạn Thu nói. Mặt Cơ nghe xong trợn nhìn Đoạn Thu một chút, bất quá nàng cũng không có phản bác. Ngay trước Đoạn Mặt mau đưa mình thoát sạch sành xanh, về sau tiến vào Đoạn Thu thả ra trong phòng tắm ni phòng tắm tự nhiên là phong bế. Đoạn Thu nhìn nàng tiến vào phòng tắm, liền bắt đầu chuẩn bị vật tư. Hết chương.